Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ Hòa thượng Phương Trượng chùa Hoa Nghiêm chứng minh. Kính thưa quý đạo hữu Phật tử. Theo truyền thống của Phật giáo, mùa mưa là cái mùa an cư của chư tăng ni. Từ ngày 16 tháng 4 âm lịch cho đến ngày 16 tháng 7 âm lịch là 3 tháng hạ, là thời gian chư tăng ni cấm túc. Năm nay thì vì theo lịch âm của chúng ta có nhuần tháng 6, tức là có đến 2 tháng 6. Vì vậy chúng ta chậm lại một tháng, tức là ngày 16 tháng 5 âm lịch tác pháp an cư. Thì đến ngày 16 tháng 7 cũng đủ 3 tháng. Vừa qua tại Việt Nam Quốc Tự, Hòa Thượng Trưởng Ban và Chư Tôn Đức trong Ban Trị Sự cũng như Chư Tôn Đức 24 quận huyện Ban Trị Sự đều tập trung về đó để tác pháp an cư. Có sự chứng minh của quý Hòa Thượng Tôn Túc trong giáo hội. Và cũng nhân cái mùa an cư năm nay, Hòa Thượng Trưởng Ban tác pháp an cư tại Việt Nam Quốc Tự, thay vì mấy năm trước tác pháp tại Tổ Đình Ứng Quang. Có thể nói đó là một cái sự kiện lịch sử trải qua rất nhiều thời kỳ. Việt Nam Quốc Tự chưa có hình thành được một cái ngôi chùa có đủ cái nơi chỗ để sinh hoạt, để tu học. Có thể nói là nhờ cái hồng phước của Tam Bảo và nhờ cái ân đức tu tập của quý Hòa Thượng, cho nên chùa Việt Nam Quốc Tự đã xây dựng như cái hình mà các vị nào có duyên đi ngang đã thấy. Và đó là lần đầu tiên suốt cả mấy chục năm qua chư tăng về đó để tác pháp an cư, sau khi đã kết định cái cương giới của chùa. An cư nói cho dễ nghe là ở yên. Duyên khởi cái pháp an cư này từ thời Đức Phật thì nó đã có, và cái pháp an cư này nó có trước thời Đức Phật, nghĩa là ở các cái sinh hoạt của các giáo phái khác, họ cũng có những cái mùa để họ ở yên. Trong kinh ghi lại là khi giáo đoàn mới thành lập, vào những cái thời gian xuân hạ thu đông thì có thể nói là chư tăng đi hoằng pháp liên tục. Như Đức Phật nói là mỗi thầy hãy đi về mỗi hướng để trao lại, hướng dẫn cái đường lối tu tập cho mọi người ở khắp mọi nơi. Thế cho nên cái mùa mưa thì mấy thầy cũng đi, nhưng mà gặp cái lúc mà trời mưa, mưa to rồi lụt lội, đường xá nó ngập hết, côn trùng nó phát sinh, mấy thầy đi không có sự chuẩn bị, không có chỗ trú, cho nên ướt y áo, ướt hết. Thấy cái tình cảnh như vậy thì những người đời người ta mới dị nghị. Người ta nói con chim nó còn có cái mùa nó trú ẩn, các con vật nó cũng có mùa nó ở yên, và những giáo phái khác họ cũng có cái mùa họ ở yên. Thế nhưng Sa Môn Thích Tử thì cứ rong ruổi ngoài đường phố quanh năm suốt tháng, đến nỗi mưa gió y áo ướt như chuột lột vậy. Nhìn thấy cái hình ảnh không đẹp, và họ phê bình như vậy đến tai Đức Phật. Đức Phật mới tập chúng lại, và Ngài mới dạy rằng là từ nay về sau mùa mưa thì mấy thầy không đi du phương giáo hóa nữa, mà phải tập hợp lại một cái đạo tràng, một cái nơi nào có nhiều điều kiện để trú ẩn hết mùa mưa rồi tiếp tục đi. Nhận thấy những cái ý kiến đó là ý kiến đóng góp, là ý kiến xây dựng, và nó có lợi ích. Cho nên Đức Phật dung hợp cái thông tục 3 tháng hạ ở yên đã có ở các giáo phái khác. Từ đó Ngài đặt ra cái quy ước là hễ vào hạ là phải an cư. Nếu đến mùa an cư mà các thầy không tác pháp an cư thì sẽ như luật mà khiển trách. Vì vậy an cư đầu tiên thời Đức Phật là vì tránh sự đi lại ước ác. Mùa mưa bên Ấn Độ mưa dữ dội lắm, mưa mà đến nỗi mà đường xá nó bị ngập, bị lụt, cho nên những cái côn trùng, những cái loại vi sinh nó phát sinh rất nhiều. Vì vậy mà mình đi không khéo giẫm đạp, thương tổn đến cái mạng sống của nó, cho nên dừng lại để tránh đi những cái hành động vô tình giẫm đạp cái vật mạng của các loài. Và trong cái dịp mà mình ở yên đó thì mình lại được ở chung với nhau. Từ đó mình học hỏi những cái kinh nghiệm tu tập của đạo bạn, được chia sẻ những cái kinh nghiệm hoằng pháp từ quý thầy lớn. Cho nên mùa an cư là cái thời gian tốt để quý thầy có rảnh, có thời gian để quán chiếu, dành cái thời gian tu tập tĩnh quán nhiều hơn, và từ đó mình mới có nhiều kinh nghiệm để sau khi mãn hạ mình tiếp tục hoằng pháp. Còn đối với các thầy trẻ, như trong luật Đức Phật dạy đó, những vị tỳ kheo mới thọ giới gọi là sơ tuế tỳ kheo thì phải nương theo thầy, nương theo tăng để học. trong mùa an cư là cái cơ hội mình được học nhiều nhất. Vì không bị chi phối những cái công việc bên ngoài, dành hết thời gian cho sự học tập thiền quán. Vì vậy cái mùa hạ đó người ta gọi là đi tọa hạ, hay nói theo Việt Nam mình là đi trường hương. Đây là cái trường để mọi người cùng tu tập, có nhiều thời gian để mình tĩnh quán. Gọi nó là trường hương là thế này: mỗi cái thời khóa được ấn định là một tuần hương, đốt một cây hương. Ví dụ như là tọa thiền thì đốt một cây hương, đến khi hương tàn mới xả thiền. Tụng kinh cũng là đốt một tuần hương, đi kinh hành cũng đốt một tuần hương. Vì vậy những cái thời khóa tu tập ở trong mùa an cư còn gọi là đi trường hương. Trong cái mùa hạ này á, là những cái thời gian mà mình mới cọ sát được cái pháp mình cần thực hành. Mình có nhiều thời gian để mình quán niệm về cái pháp mình đang thực hành. Và từ đó mình mới thấy chỉ có cái giây phút mà thân tâm mình lắng yên hết mọi vọng động đó, mình mới hiểu được con người thật của mình. Cái hồ nước mà cứ quậy đục lên, cứ khuấy nó đục lên thì không bao giờ thấy được cái ảnh tượng. Chỉ khi nào cái hồ nó lắng yên rồi đó thì mình mới có thể soi bóng. Ngày xưa đâu có gương đâu, người ta soi mặt trong cái chậu nước. Mấy cô gái buổi sáng chải tóc trang điểm là nhìn vào cái hồ nước, nhìn vào cái mặt nước để chải tóc. Thế cho nên khi tâm mình nó yên á, thì trí nó sáng, và từ đó mình mới thấy được mình muốn gì và mình đang làm gì. Những việc làm hiện tại này nó đưa mình đi về cực hướng thượng, hay nó đang lôi kéo mình xuống cực hướng hạ? Lời nói, hành động và ý nghĩ của mình đang đưa mình đi về cái đường hạnh phúc an vui, hay nó đang đưa mình xuống dốc cái khổ đau đọa lạc? Thế cho nên giây phút nào tâm mình chịu ở yên thì thân mình mới khinh an, trí mình mới sáng tỏ, và mình mới thấy được mình là ai. Mình mới hiểu được mình là ai. Mình hiểu được mình rồi thì mình mới thấy được những cái mầu nhiệm của giáo pháp. Trong mùa an cư này, các đạo tràng liên tục tổ chức những cái khóa tu không phải dành riêng cho giới xuất gia thôi, mà cũng tổ chức những cái khóa tu cho các vị cư sĩ tại gia nữa. Chúng ta có cái truyền thống là tu bát quan trai, hoặc là bây giờ thì có tổ chức gọn lại là một ngày an lạc, hay là một ngày quán niệm. Một ngày an lạc hay một ngày quán niệm nó khác với bát quan trai hay khác với hạ trường như thế nào? Thực ra không có khác. Bác quan trai, tức là chúng ta vì duyên trần còn vướng, nghiệp chướng còn mang, không thể xuất gia được, không thể tu tập theo chư tăng suốt ngày đêm được. Cho nên phương tiện Đức Phật dạy vào những ngày trai giới đó, thì chúng ta đến chùa để nhận lãnh tám giới. Nhận lãnh tám giới đó để chúng ta hành trì. Và trong cái thời gian hành trì đó, đó chỉ có 24 giờ đồng hồ, tức một ngày đêm. Tám giới đó là gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không có sử dụng mỹ phẩm, không có hát sướng ca múa, không hưởng thụ những cái vật chất sang trọng, và không ăn phi thời. Tám giới đó nó tương đương với cái giới của thầy Sa Di. Chúng ta còn cư sĩ tại gia, có đời sống gia đình, còn sinh hoạt vợ chồng con cái, nhưng cái ngày thọ giới thì chúng ta giữ phạm hạnh, nó khác với những cái năm giới là chúng ta giữ phạm hạnh. Giới thứ ba là giữ phạm hạnh, không có dục nhiễm từ lời nói, hành động cho đến thể xác. Và thêm một điều nữa là không có sử dụng mỹ phẩm, thoa son, đánh phấn, hoặc là sử dụng nước hoa gì đó, không có tiêu khiển như là hát, múa, nghe ca sang gì đó, và không có tiếp xúc với những cái tiện nghi sang trọng, ví dụ không nằm những cái giường cao nệm êm để mà nó dễ phát sinh những cái ham muốn. Và không ăn phi thời, tức là ngày chỉ ăn một bữa trưa mà thôi, sáng điểm tâm, trưa là chính, chiều không ăn. Giữ tám giới như vậy, công đức chúng ta giữ bát quan trai. Tám giới này, bát là tám, tám giới này nó giống như một cái cửa ải, quan là cửa ải, nó có khả năng ngăn ngừa, gìn giữ thân khẩu ý thanh tịnh để có thể đi vào dòng thánh và đóng ngăn những cái nẻo ác. Cho nên thọ bát quan trai một ngày một đêm mà công đức rất là thù thắng, công đức đấy to lớn sánh với chư thiên ở cõi trời tu tu cả năm. Chúng ta biết một năm ở cõi người thì tính với cái thời gian trên cõi trời chỉ có một ngày đêm. Một ngày đêm của chúng ta một năm của chúng ta là ở trên cõi trời chỉ mới có một ngày đêm, mà tính theo cái thời gian ở cõi trời là chư thiên tu một năm của cõi trời, cái phước đó mới bằng được cái công đức của chúng ta tu bát quan trai có một ngày đêm 24 giờ đồng hồ. Cái công đức đó đó, tu tập đó, chúng ta ví dụ như là thọ giới 7 giờ sáng hôm nay, thì đến 7 giờ sáng ngày mai là cái tính giới đó mất. Nếu mình muốn tiếp tục nữa thì mình phải thọ lại, rồi hành trì 24 giờ đồng hồ đó. Đến 7 giờ sáng của ngày hôm sau nữa thì đủ 24 tiếng đồng hồ, cái tính giới nó mất. Chứ không phải nó thôi con xin thọ một tháng, không phải. Muốn thọ thì mỗi ngày mỗi thọ, mỗi ngày mỗi thọ. Vì sau này cái hoàn cảnh á, cái điều kiện và thời gian không có thuận lắm để chúng ta liên tục một ngày đêm tu tập, cho nên quý hòa thượng mới phương tiện, mới lược lại là đến chùa sinh hoạt một ngày an lạc. Nói một ngày chứ thấy có không hết ngày nữa, có hơn buổi cái xế cái là về hết rồi. Tuy nhiên nếu mình mà ý thức được cái thời khóa nó tu tập á, nó đưa mình đến sự bình yên á, thì tuy bằng về nhà mình cũng giữ, mình cũng giữ cái hành trì đó như lúc mình đang ở chùa cùng với đại chúng tu tập. Tại vì những cái thời gian đó đó rất quý báu, nó tương đương như cái thời gian an cư. Mình được các bạn đồng tu chăm sóc cho nhau, và nhờ cái sự tinh tấn tu tập của người kế bên á, giúp cho mình không dám giải đãi, không có sự phóng dật buông lung. Cho nên cái tinh cần chuyên tu như vậy á, nó có khả năng nó đóng ngăn những cái phiền não, nó chấm dứt được những cái vọng tưởng. Cho nên mình được an trú trong cái pháp mình đang thực hành, và nhờ đó mình mới cọ sát với cái pháp tu của mình, và nó mới có khả năng chế tác ra được cái năng lượng. Trong những khóa hạ, trong những thời khóa tu tập đó, là có những vị người ta lễ bát chu tam muội, tức là lễ sám pháp liên tục ngày đêm thông tiêu luôn, tức là không phải ban ngày thôi mà ban đêm người ta sẽ ngủ ít lại để người ta luân phiên nhau lễ sám, hoặc là luân phiên niệm Phật, luân phiên trì chú, luân phiên tụng niệm. Để làm gì? Chính cái sự miên mật đó đó, khích khao trì niệm đó, mỗi giờ mỗi phút thân và tâm đều an trú trong cái pháp mà mình đang tu tập, không cho cái mình phóng ý ra khỏi cái pháp đó. Khi mình an trú trong cái pháp đó, cái thí dụ như các vị đang trì cái kinh Pháp Hoa bổn môn, chúng ta trì miên mật không cho gián đoạn, thời khóa mình lên tụng với đại chúng, nhưng mà rời khỏi thời khóa đó mình trì một câu nào ở trong cái pháp đó mà mình ưng nhất, mình thích nhất, mình hiểu nhất và mình ghiền nhất, cứ đọc câu đó, đọc mỗi giờ mỗi phút, đi đâu làm gì cũng nhớ cái câu kinh đó, nó làm cái tiền đề, lúc nào mình cũng nhìn sự vật qua cái lăng kính đó, nói lời gì cũng qua cái đạo lực đó, trì miên mật như vậy. Các vị làm được như vậy thì nó cũng đồng nghĩa như là chúng ta đang an cư. Theo cái lý là tâm của mình an trú trong cái pháp mình đang thực hành, không nhảy ra ngoài, đó là mình đang an cư. Như là các thầy ở trong một cái cương giới, không đi ra khỏi cái giới phận đó, gọi là an cư. Thì Đó là sự thôi. Còn về lý á, ví dụ như tôi niệm Phật đi đứng ngồi nằm, lúc nào tôi cũng nhớ đến Đức Phật, tâm tôi cũng nhiếp niệm trong danh hiệu Phật. Đấy là danh hiệu Phật, là cái cương giới mà tâm chúng tôi phải ở trong đó, không được phép quên mất, không được cái giây phút nào xen hở cái tạp niệm khác. Vì chúng ta trì niệm miên mật như vậy á, nó có cái màu nhiệm thế này. Trì niệm miên mật như vậy, tinh tấn siêng tu, không gián đoạn, không giải đãi, không chểnh mãn, không phân tâm. Trì niệm như vậy nó làm cho rung động hết cái tần số trong cơ thể chúng ta. Nó làm cho tất cả các tế bào trong con người chúng ta nó rung động. Thuật ngữ của nhà Phật gọi là nó làm chuyển động hết tất cả 84.000 tế trùng trong cơ thể của chúng ta. Tức là những tế bào đó nó rung động, nó xoay chuyển cùng một cái chiều. Giống như chúng ta làm đánh bột, đánh kem á, chúng ta có cái máy gì đó, có cái cây gì đánh liên tục mà nó điều tay á, dần dần cái nó kết đông lại. Thưa có phải vậy không? Dạ, nó kết lại. Thì cũng vậy đó, sự tu tập của chúng ta, chúng ta làm sao cho nó miên mật, để làm chi? Nó liên kết với nhau, nó trở thành một mảng. Tức là nó kết đông lại, kết lại thành cái gì? Thành cái năng lượng, cái năng lượng của từ bi, cái năng lượng của tuệ giác. Chính cái năng lượng từ bi mà nó đông kết rồi đó, thì nó trở thành cái nguồn động lực để chúng ta nói năng, suy nghĩ và hành động đều từ cái chất liệu từ bi này mà thúc đẩy. Vì vậy lời nói đó tự nhiên khế hợp với lời nói của Phật, hành động đó tự nhiên phù hợp với hành động của các bậc thánh, tư duy đó nó khế hợp với cái tâm nguyện của chư Phật. Đó là chúng ta đang đi vào quỹ đạo của thánh hiền, đang bước vào con đường của thánh đạo, an lạc giải thoát. Vì vậy ngày nay chúng ta chế tác ra được cái năng lượng đó, có thể nói nó là đạo lực ấy. Sức mạnh của đạo. Sức mạnh của đạo là cái gì? Là sức mạnh của từ bi, là sức mạnh của tuệ giác. Người Phật tử tu tập mà thiếu cái năng lượng đó thì rất là uổng. Cho nên chúng ta tu tập thế nào để mỗi ngày mỗi giờ mình có khả năng chế tác ra được cái đạo lực. Chính cái đạo lực từ bi và trí tuệ đó đó, nó giúp cho mình có được bình yên, có được an lạc, giải thoát. Vì chỉ có đạo lực này mới có thể chuyển hóa được nghiệp lực của mình khi nó xảy ra, chứ không có cái gì chuyển được hết á. Tu tập mà không chế tác ra được cái đạo lực này thì đến khi nghiệp lực nó xảy ra, mình buông xuôi, mình bị nó lôi, nó kéo mình. Cho nên mỗi ngày mỗi giờ chúng ta chế tác ra được cái đạo lực đó. Muốn có đạo lực đó thì phải tu tập miên mật. Tức là cái pháp mà chúng ta đang thực hành đó, phải tâm tâm niệm niệm, đi đứng ngồi nằm đều từ cái pháp đó làm tiền đề để nó thúc đẩy ra lời nói, hành động, ý nghĩ. Tất cả phong độ của chúng ta đều không rời ngoài cái giáo nghĩa, cái tôn chỉ mà pháp chúng ta đang thực tập. Quý Phật tử nghe kịp chỗ này. Ví dụ như các vị đạo tràng Pháp Hoa nè, các vị đang trì kinh gì? Có vị thì thích trì kinh Dược Sư, phải không? Có vị mấy lần pháp hội Dược Sư đó, tôi thấy quý Phật tử trong đạo tràng tụng kinh Dược Sư thuộc Lào luôn, giỏi vậy đó. Hỏi ra nó là vì thường tụng như vậy cho nên nó nhập tâm đó. Nếu chúng ta thích tu tập theo cái pháp của Phật Dược Sư thì đi đứng ngồi nằm chúng ta đều không rời cái bản môn đó. Bản môn tức là cái pháp gốc mà mình đang thực tập, hoặc là trì kinh, hoặc là trì danh hiệu của Phật Dược Sư, hoặc trì chú Dược Sư. Còn nếu vị nào mà thích tu tập theo cái bản môn kinh Pháp Hoa, tức là cái phần tinh yếu rút tỉa từ 28 phẩm kinh Pháp Hoa, rút lại thành cái phần tinh yếu đó gọi là bản môn đó, mà chúng ta thích thành trì pháp môn này, thì chúng ta trì miên mật ngày nào cũng vậy, đi đứng ngồi nằm đều không rời cái giáo nghĩa đó. Hoặc là trì những cái thần chú thủ hộ á, rất nhiều những cái pháp để chúng ta thực tập, chỉ là mình có duyên với cái pháp nào, mình có duyên với cái câu chú nào, có duyên với danh hiệu Phật nào thì cứ hạ thủ công phu trì niệm. Trì niệm như vậy á, nó miên mật. Nó, tôi thí dụ là giống như chúng ta đánh kem đó, trì liên tục thì nó sẽ liên kết lại, nó kết thành một khối. Tâm và thân chúng ta miên mật khít khao trong cái pháp hành đó, không để vọng niệm nó xuất hiện, thì tự nhiên mình chế tác ra được cái từ trường, đó là cái năng lượng của từ bi và trí tuệ. Chính cái năng lượng đó nó giúp cho mình có bình yên, nó làm cho mình có hạnh phúc. Hay nói một cách nào đó, cái đạo lực đó nó làm cho mình gặp rất nhiều thắng duyên. Tất cả những cái tốt đẹp đều hội tụ vào nơi mình, tại vì nhờ cái đạo lực đó chuyển hóa được nghiệp lực, đẩy lùi được cái bóng tối vô minh, chướng duyên, nghịch cảnh, đẩy hết ra ngoài, thì tự nhiên những cái hương thơm hoa đẹp, những cái sự bình yên, cái hạnh phúc, cái tốt đẹp nhất nó đều hội tụ đến mình. Đó rất là khoa học. Cho nên không cần cầu bình an nhưng bình an vẫn đến, không cần đuổi tai họa nhưng tai họa nó vẫn đi. Vì sao? Vì mình luôn luôn giữ tâm và thân miên mật trong cái pháp hành của mình. Hôm nay mình chế tác được rồi, rồi một chút nữa mình sẽ về. Ví dụ như một ngày an lạc xong chiều phải về, hoặc tu bát quan trai 24 giờ đồng hồ rồi cũng cái tính giới nó mất, thì thời gian còn lại như thế nào? Mình cũng phải giữ cái năng lượng đó. Dù mình về nhà, mình trở lại cái đời thường sinh hoạt, vẫn phải làm những cái công việc hàng ngày, nhưng mình làm việc trên năng lượng tu tập thì tự nhiên mình có bình yên, mình làm việc sẽ kết quả hơn, sẽ đem lại cái hiệu quả hơn. Chính cái sự bình yên của mình, cái đi đứng nói năng của mình, nó tỏa ra một cái năng lượng bình yên, an lạc. Nó làm cho vợ mình, chồng mình, con cái mình, anh chị em mình, cha mẹ mình cảm thấy hạnh phúc. Và từ đó họ sẽ chú ý. Chú ý để làm gì? Để họ học hỏi. Dù mình không hoằng pháp, mình không giảng đạo cho họ, nhưng chính cái bình yên của mình làm cho họ chú ý. Tại vì thật sự họ cũng muốn bình yên. Tại sao công việc đó xảy ra, đáng lẽ họ bực bội, họ nóng nảy, họ la rầy, quát tháo lên, nhưng tự nhiên mình thấy, họ thấy mình nó bình thản, và mình từ từ mình xử lý cái vấn đề đó một cách tốt đẹp. gia đình mà đầm ấm, mọi người sống an vui là hạnh phúc rồi. Hạnh phúc ai lại không mong? Cho nên tự nhiên họ sẽ để ý và họ học hỏi. Đó là chúng ta Phật hỏi gia đình đó. Cũng giống như là cái người nấu rau câu. Ngày nay chắc công việc bếp núc của mỗi nhà quý Phật tử còn làm công việc đó không? Hay là đi mua về ăn không? Trước là nấu rau câu không? Cái loại gì đó mình cứ thêm con vịt cái mình nấu vào trong nước á, nấu một hồi nó tan ra, nó tan thành nước. Sau đó mình chế vào một cái khuôn, một cái gì đó hình hoa sen, hình hoa hồng, hình này kia, chế ra trong một cái để nó đông lại. Muốn cho nó đông lại phải sao? Phải để nó thật yên thì sao nó mới đông lại. Nhưng nếu mình chế ra rồi mình đưa lên chiếc xe chạy nó lắc thế này thì sao? Không bao giờ nó đông lại hết, nó rửa ra hết. Cũng vậy đó, cái sự bình yên, ở yên á, là một cái pháp hành, nó giúp cho mình á hội tụ tất cả những cái an vui hạnh phúc, và mình có nhiều cái đạo lực để chuyển hóa nghiệp lực, và từ đó mình mới có thể bước vào dòng thanh. Thế cho nên an cư có nghĩa là ở yên. Chỉ hai chữ ở yên đó thôi, thực ra nói thì dễ lắm nhưng làm không dễ đâu thưa quý Phật tử, rất khó. Bây giờ mình ngồi đây nè, quý Phật tử cùng với tôi ngồi đây, mà mình ngồi thật yên coi, chỉ cần một phút thôi là hạnh phúc rồi. Thân ở đây ngay bây giờ, chánh niệm hiện tiền, trong tâm mình chỉ có Phật, có Pháp, có Tăng, có Tam Bảo, ngoài ra không có cái gì hết. Mình ngồi được như vậy rồi á thì mình mới thấy cái phút giây đó thật sự đem lại hạnh phúc cho mình. Cho nên thời gian an cư là một cái thời gian quý báu nhất để mình cọ sát với cái pháp mà mình được học. Mình có thể mình học được cái pháp đó hay lắm, thầy mình truyền trao, nhưng mình không có thời giờ chiêm nghiệm nó, cho nên mình không thấy nó hay ở chỗ nào. Nghe người ta nói hay lắm, trò trì cái chú đó nó linh lắm. Ồ vậy hả? Nghe thì cũng vậy thôi mà không biết linh ở đâu. Không biết nó màu nhiệm ở chỗ nào. Tôi kể một câu chuyện. Có một vị hòa thượng đang tụng kinh trong chánh điện, tụng phẩm phổ môn trong kinh Pháp Hoa. Thì lúc đó có ông quan thái thú, nó tương đương với cái ông ví dụ là tỉnh trưởng, quận trưởng gì ở đó, đến chùa. Thường quan lớn đến chùa thì theo lễ đó thì mấy thầy phải ra tiếp. Nhưng lúc đó hòa thượng đang tụng kinh, hòa thượng cứ tụng, ổng đi vô ổng đứng bên ổng nghe, hòa thượng cứ tụng. Nếu gặp ghe thuyền trôi lạc vào trong nước quỷ La Sát, mà niệm sức mạnh Quan Thế Âm thì La Sát quỷ dữ không hại được, ghe thuyền không bị trôi dạt vào trong cái nước quỷ La Sát nữa. Ông nói thầy, nãy giờ thầy tụng cái đoạn đầu tôi nghe có lý, mà tụng chỗ này tôi nghe vô lý lắm á. Làm gì mà ghe thuyền trôi vô nước quỷ La Sát, rồi niệm Quan Âm là La Sát không có hại được. Hòa thượng mới nói, ông lại Phật chuyện của ông, tụng kinh chuyện của tôi, ông làm gì ông chỏ mỏ vô. Hòa thượng tụng tiếp. cái ông nổi sân lên. À, cái ông hòa thượng này coi thường quan lớn ha, tôi cho ông biết tay, bay đâu trói cổ ông đeo, kéo về sở chùa. Được quan lớn tới là quý lắm rồi mà không tiếp không nước, mà lại còn nói là nói này nói kia để cho ông biết tay. Hòa thượng cũng an nhiên cho trói, kéo về tới huyện đường thì mới đem hòa thượng ra xử. Ông cứ cười hoài, hòa thượng cũng cứ cười hoài. Tội của ông vậy mà ông coi thường quan lớn mà ông còn cười nữa hả? Thì thưa quan lớn, quan lớn hỏi tôi giải thích cái ý nghĩa thế nào gọi là bị trôi vào nước của quỷ La Sát, thì tôi đang giải thích đấy. La Sát là sân hận. La Sát là sân hận. Cái người nào mà làm phước mà còn sân hận đó thì sẽ rơi vào cảnh giới của La Sát đó nghe. Của Atula đó. Cho nên những ai mà tu phước nhiều nhưng mà còn nóng giận thì bớt đi. Không thôi á, rơi vào trong cảnh giới của Atula, của La Sát đó. Vì ngài sân hận. Nha. Ngài nóng giận nổi lên, cho nên ngài trói tôi đem về huyện là ghe thuyền đang bị trôi vào nước của quỷ La Sát đó. Tôi đang giải thích cho ngài dễ hiểu. Nghe tới đó, ông Hoàng ông đây, bay đâu mở trói cho thầy. Xong rồi ông quỳ xuống ông lại sám hối. Thầy giải nghĩa cái kiểu này chết con. Nhưng mà ông hiểu. Đến lúc đó sau khi ông sám hối rồi, ông mời lên nói này, thiệt là lời Phật dạy rất là mầu nhiệm, mai là thầy cho con có cơ hội cọ sát với kinh Phổ Môn, ở cái đoạn văn này con mới hiểu ra, chứ không thôi con hiểu là quỷ La Sát ở đâu, nước quỷ La Sát ở chỗ nào, và ghe thiền đang trôi dạt như thế nào. Cho nên hằng ngày chúng ta tu tập pháp môn gì phải để tâm tư duy lúc nào cũng khăng khít với cái đề tài đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái mầu nhiệm của nó. Mầu nhiệm của nó không phải ở trên hư không, không phải ở dưới lòng biển, mà mầu nhiệm của nó là cũng bước chân như vậy á, mà mình đi trong khinh ai, mình đi trong nhẹ nhàng, nhưng cũng bước chân đó người ta đi trong lầm lũi, trong khổ đau. Đó là mầu nhiệm. Cũng cách sống như vậy mà mình biến cách sống của mình trở thành thuốc, có khả năng trị liệu bệnh tật, có khả năng chuyển hóa khổ đau. Cũng cái cách sống đó mà để lại rất nhiều hậu quả khổ đau, đưa đến bệnh tật. Đó, dược sư là vậy đó. Cho nên cách sống của mình mà có tuệ giác thì cách sống đó là thuốc. Lời nói có từ bi thì lời nói đó là thuốc. Cho nên chúng ta phải tiếp xúc với cái pháp mình đang thực tập, hành trì những cái lời mà mình được đọc tụng, được nghe giảng, ứng dụng nó trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên thỉnh thoảng mình vẫn gặp chướng duyên, cho nên mỗi ngày giữ thời khóa cho thật đều. Để chi? Để đối trị với cái chướng duyên, nó ngăn chặn, nó không cho mình tinh tiến tu tập. Cho nên trong nhà Phật có đề cập đến ma, ma chướng, tức là những cái gì mà nó ngăn cản, nó không cho mình tu tập, nó không cho cái điều tốt đẹp phát sinh, nó ngăn cản, cái đó gọi là ma. Vì nó ngăn cản cho nên gọi là ma chướng, trước là ngăn che. Ví dụ mình phát tâm mỗi chiều Chủ nhật đến chùa tụng kinh nghe pháp, nhưng sáng Chủ nhật có mấy chị em bạn lại thôi, hôm nay mình đi suối Tiên đi, hôm nay mình đi Đà Lạt đi, đại khái vậy. Hà rủ đi một công việc gì đó, nhờ hàng ngày mình tiếp xúc, mình thấy mỗi giờ mỗi cái cơ hội được đến với đạo tràng cùng tu học, được cái hưởng những cái năng lượng bình yên của đạo tràng, mình thấy hạnh phúc quá rồi, cho nên không có cái gì mà có thể thay đổi được. Đó là mầu nhiệm đó, đó là mình chiến thắng ma quân đó. Còn ở vậy hả? Ồ vậy thôi, bỏ phế thời khóa, đấy là bị ma chướng đó. Chứ đừng nghĩ ma là nanh nó dài, lưỡi nó thè ra, đại khái vậy. Cái đấy là cảnh giới ma khác. Còn cái ma chướng á, nó luôn luôn có mặt trong đời sống hàng ngày của mình. Chỉ cần một giây phút nào mình vọng động, mình thất niệm, tức là quên mất cái tâm niệm hiện tiền, quên mất cái pháp mình đang hành trì, thì ma chướng nó sẽ xuất hiện và nó lôi kéo mình đi về cái chiều hướng khổ đau. Vì vậy mùa an cư không phải chỉ để dành riêng cho giới xuất gia, mà giới cư sĩ tại gia chúng ta cũng có những cái mùa gia hạnh, cũng có những cái mùa ở yên, và mình có thể thiết lập cái môi trường đó trong đời sống của mình. Mùa này mùa hè, các cháu nó nghỉ hè rồi, thành ra mình không bận rộn nữa, thì mình sẽ xếp thời gian của mình, dành thời gian tu tập nhiều hơn. Để làm gì? Để mình cũng có được cái nhiều thời gian mình an cư, tức là an trụ trong cái cảnh giới tu tập của mình, để mình có khả năng chế tác ra cái đạo lực, chế tác ra được cái sức mạnh của từ bi, của trí tuệ. Chính cái đạo lực đó giúp cho mình chuyển hóa được nghiệp lực chướng duyên khi nó xảy đến. Nhờ vậy mà mình mỗi ngày mỗi giờ mình đi thẳng vào thánh đạo, mình bước vào cái cảnh giới hạnh phúc an lạc, mà đó là cảnh giới tịnh độ của chư Phật. Thế cho nên tu tập, cái nghệ thuật tu tập không có gì lạ hết á, chỉ làm sao cho phút giây hiện tại tâm của mình nó rảnh rỗi. Rảnh rỗi đây không phải là ngồi lê đôi mắt, tâm mình rỗi tức là giây phút này tâm mình không có bị kẹt vào một cái vấn đề gì hết, không bị vướng vào một cái quan điểm gì hết, không bị chấp chặt vào một tập quán nào hết. Học Phật là để phá chấp. Phá chấp tức là không kẹt, không vướng, không mắc bất luận cái gì, cho dù đó là những tín điều, những lời Phật dạy có ý nghĩa của nó. Mình hiểu được thì mình thấy những lời Phật dạy là vì mục đích là giúp cho mình chuyển hóa khổ đau để đạt được an vui hạnh phúc. Mình hành trì theo đó là vì mình muốn an vui hạnh phúc, chứ không phải hành trì theo đó để cho mình khó khăn, để cho mình bị cục bộ khô cứng. Như vua Trần Thái Tôn đã nói, ngài nói ở trong sách Khóa Hư, ngài nói là miễn được lòng rỗi chẳng cần phép khác. Miễn được lòng rỗi tức là miễn rằng các vị tu tập pháp môn gì không biết, miễn rằng mình hành trì cái pháp môn đó đó, nó đưa mình đến cái tâm mình khinh an, thanh thản, thì cái pháp đó là cái pháp gốc của mình, nó hợp với hoàn cảnh, hợp với căn cơ của mình rồi, không cần đổi cái khác, đâu chẳng cần phép khác. Miễn được lòng rỗi chẳng cần phép khác. Đó là cái điều mà chúng ta nên tâm niệm khi mình được cái duyên học hỏi, đang thực tập một pháp môn nào đó, mình luôn luôn quán chiếu, mình hành trì pháp môn này nó có khả năng giúp cho mình chuyển hóa khổ đau hay không, có đưa mình đến bình yên, an vui, giải thoát hay không. Nếu được như vậy là mình đang đạt được cái sự khinh an, được lòng rỗi, miễn được lòng rỗi chẳng cần phép khác. Hôm nay nhân ngày an cư, đầu mùa an cư của chư tăng ni, Phật lịch 2561, để chia sẻ với những cái ý nghĩa về chữ an cư đến quý đạo hữu Phật tử, và cũng giúp cho các vị mở thêm cái tri kiến về cái pháp mà mình đang thực hành. Thực hành pháp môn nào cũng được, cốt làm sao cho giây phút hiện tại mình được bình yên, mình được thật sự ở yên, mình thấy mình làm chủ được thân tâm của mình, để mình có khả năng chuyển hóa những khổ đau, bất an còn tồn động trong cuộc sống. Được như vậy thì an vui giải thoát nó đang hiện diện, và đó cũng chính là cái tông chỉ của cái ý nghĩa việc an cư nhân cái mùa hạ. Cầu Đức Phật gia hộ cho quý Phật tử có nhiều an lạc và tinh tiến tu tập.